bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, Linh Khí Thủy Triều. Người nếu là đổi một kiện thông huyền pháp bảo, chỉ sợ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị ta ngũ sắc thần quang cho quét xuống. Như vậy ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Quá mức ỷ lại kiện binh khí kia, mới khiến cho ngươi bại vong nhanh như vậy. Trên thế giới này không có nếu như, tu vi không đủ, thậm chí đều sẽ không còn có làm lại cơ hội. Cho nên Hoắc Thanh Tùng hiện tại chết ở chỗ này, cho dù là thần hồn của hắn cũng bị Khương Thần dùng mạnh mẽ Thái Dương Chân Hỏa chi lực cho đốt cháy hầu như không còn, để Hoắc Thanh Tùng đã mất đi đoạt xá người khác cơ hội, triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Khương Thần đạo này ngũ sắc thần quang thần thông cùng nguyên bản so sánh, tự nhiên là chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản ngũ sắc thần quang thế nhưng là thiên địa vạn vật, không chỗ không soát, chỉ có thánh nhân cấp bậc tồn tại xuất thủ mới có thể áp chế. Mà hắn đạo này ngũ sắc thần quang cũng không có mạnh như vậy. Nếu là Hoắc Thanh Tùng ngự sử không phải loại này không cách nào hoàn chỉnh luyện hóa cổ yêu binh, như vậy hắn cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem cái này cổ yêu binh quét xuống. Không chọn vẹn thông huyền chi bảo ngược lại là muốn phí một chút khí lực mới có thể xoát rơi. Còn nếu là hoàn chỉnh thông huyền chi bảo, chỉ sợ liền không quét đi được. Nhiều nhất chỉ có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu đối phương. Mặt khác, nếu như tu vi của đối phương chính là thông huyền cảnh, Khương Thần hết thảy thần thông phép thuật, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Dù sao vượt ngang một cái đại cảnh giới chênh lệch, đã không đơn giản chỉ là pháp lực chênh lệch. Đây là bản chất chênh lệch, là rất khó dựa vào thủ đoạn khác đi bù đắp. Làm sao bây giờ? Cổ thần Tông Tô Vọng ánh mắt ngưng trọng nói. Đợi đến kia, đan lão, luyện hóa cái này mật tàng hạch tâm, rảnh tay, chỉ sợ liền muốn tới đối phó bọn hắn. Mà vừa mới Khương Thần biểu hiện ra thực lực, quả thực là đã để bọn hắn những này nhiều năm lão tu trong lòng đều sinh ra khó mà ngăn chặn kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ có thể cùng thông huyền chi bảo sánh ngang cổ yêu binh, liền bị Khương Thần lấy như thế thủ đoạn cho quét xuống. Cái kia đạo ngũ sắc thần quang tạo thành đại thủ, uy lực của nó đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói bọn hắn không có thông huyền bí bảo, liền xem như có, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được kia ngũ sắc đại thủ. Dù sao đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết kia một đạo ngũ sắc quang mang đại thủ đến cùng là cái gì. Đánh lại đánh không lại, người nói còn có thể làm sao? Nếu là không muốn chết, thừa dịp hắn bị trận pháp cách trở, chúng ta bây giờ liền đi, chỉ cần chạy rất nhanh, thiên hạ chi lớn hắn chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta tìm ra không thành? Tán tu hai huynh đệ cười ha ha một tiếng, lúc này liền khống chế độn quang xông ra mật tàng đào mệnh đi. Hai người bọn họ bất quá là tán tu mà thôi, đến bây giờ cảnh giới, có thể nói trời đất bao la đều có thể đi. Lại nói bọn hắn cùng kia Thiên Hỏa Tông, đan lão cũng không có cái gì trên căn bản xung đột, bất quá là lấy người tiền tài cùng người tiêu tài mà thôi. Hiện tại cố chủ đều đã chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này cùng cái kia không biết sâu cạn cường đại địch nhân liều mạng. Chúng ta cũng đi thôi. Cổ thần Tông Tô Vọng lắc đầu, bây giờ liền chỉ còn lại có hai người bọn họ, tự nhiên càng không khả năng là Khương Thần đối thủ. Bản thân hắn cũng là hạ quyết tâm, lần này trở về tông môn về sau, liền rốt cuộc không ra ngoài, dựa vào tông môn đại trận, luôn luôn có thể tự vệ. Giờ khắc này, Tô Vọng trong lòng tranh đấu chi tâm cũng là hoàn toàn dập tắt. Ai tương đương, Dược Vương Tông Lê Dương cũng là thở dài một tiếng. Trong lòng nhưng cũng là sinh ra phong bế sơn môn, như vậy ẩn lui ý nghĩ, đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta còn không trốn thoát sao? Tất cả mọi người là chính đạo nhân sĩ, tổng không đến mức đuổi tận giết tuyệt đi. Lại nói lần này bọn hắn cũng không có làm cái gì à. Hai người liếc nhau về sau, đều là thấy được đối phương bất đắc dĩ. Sau đó bọn hắn cũng liền điều động độn quang, trong nháy mắt đã đi xa. Đây là, Khương Thần tự nhiên cũng chú ý tới bốn người kia tuần tự rời đi. Bất quá hắn nhưng không có ngăn cản ý tứ. Vừa đến, giữa bọn hắn có trận pháp cách trở. Hắn không có luyện hóa khống chế trung tâm trước đó, cũng là khó mà đánh tan cái này trận pháp bảo vệ. Thứ hai, cùng mấy người kia so sánh, hiển nhiên là cái này mật tàng giá trị lớn hơn. Giờ phút này Khương Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bia đá. Ánh mắt của hắn ở trong có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Phải biết, hắn thân phụ đánh dấu hệ thống, tầm mắt kiến thức đã sớm siêu việt tu sĩ tầm thường. Chỉ sợ liền xem như trong truyền thuyết thông huyền cảnh tu sĩ, chỉ sợ tới một mức độ nào đó, cũng không bằng Khương Thần càng có kiến thức. Hiển nhiên, tấm bia đá này phía trên ghi lại nội dung, không hề tầm thường. Thật lâu, Khương Thần mới rốt cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Thì ra là thế, chẳng lẽ đây chính là bây giờ tu hành giới ở trong không còn có thông huyền cảnh cường giả nguyên. Nhân chỗ, linh khí triều tịch, giờ phút này giữa thiên địa linh khí nên chỉ là vừa mới bắt đầu hồi phục. Giữa thiên địa còn không có lại lần nữa sinh ra tiên thiên linh lực. Mà chính là bởi vì thiếu khuyết cái này một loại năng lượng, cho nên nguyên đan tu sĩ liền không cách nào tấn cấp thông huyền cảnh giới. Khương Thần ánh mắt ở trong lóe ra từng tia từng sợi quang mang. Này phương thế giới bên trong, giữa thiên địa nồng độ linh khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ theo một loại nào đó quy luật lúc trướng lúc rơi. Từ cận cổ đến nay, khoảng cách linh khí triều tịch hồi phục đến đủ để sinh ra tiên thiên linh lực trình độ, còn có gần 200 năm thời gian. Mà bây giờ, ở trước mặt của hắn, cái này nguyên một tấm bia đá chính là một khối to lớn hỗn nguyên linh thạch. Linh thạch này ở trong tràn ngập chính là tiên thiên linh lực. Bên trong phong tồn số lượng, đủ để làm một nguyên đan cực hạn người tu hành tấn cấp. Cho nên, kỳ thật cái này mật tàng ở trong trọng yếu nhất bảo vật, chính là cái này một khối hỗn nguyên linh thạch. Khương Thần trong lòng trầm tư, có thể làm cho người sớm tấn cấp thông huyền. Đến lúc đó lại tu hành giới ở trong chẳng phải là bằng vào cảnh giới cũng đủ để trấn áp người khác. Bất quá hắn lại nghĩ tới, chỉ sợ phiền phức tình cũng chưa chắc sẽ như thế đơn giản. Nếu là như vậy, chỉ sợ tu hành giới ở trong chưa hẳn không có thông huyền cảnh cường giả tồn thế a, ngay cả cái này cái nào đó thông huyền cảnh cường giả lưu lại mật tàng bên trong, đều còn có như thế có thể làm cho người tấn thăng thần vật. Như vậy tu hành giới ở trong những cái này đại tông đại phái, chẳng lẽ liền không có tương tự nội tình? Liền xem như Thiên Hỏa Tông, trong đó cũng có thật nhiều ẩn tàng bí mật. Thí dụ như kia cấm địa ở trong bị phong ấn hư hư thực thực cùng cổ thần tông có liên quan người. Hiện tại Khương Thần đã tu hành đến như thế qua tay. Nhưng là hồi tưởng lại, người kia theo Khương Thần vẫn như cũ là phi thường cường đại. Tựa hồ đã siêu việt nguyên đan, đạt đến một cái khác cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành giới nước có lẽ xa xa muốn so hắn tưởng tượng còn sâu. Bất quá, Khương Thần cũng không có quá mức để ý. Nước sâu nước cạn cùng hắn lại có bao nhiêu nhiều quan hệ. Hắn lại không dự định nhất thống tu hành giới. Bất quá liền chuẩn bị lại Thiên Hỏa Tông ở trong một mực cẩu lấy mà thôi. Chỉ cần không đến trêu chọc hắn, hắn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Không có bản chất xung đột lợi ích, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cùng người khác sinh ra gặp nhau. Không sai biệt lắm, cũng dùng không ít thời gian, tranh thủ thời gian luyện hóa cái này mật tàng trung tâm, sau đó liền trở về đi. Tỉnh làm trễ nải ngày mai đánh dấu. Khương Thần trong lòng hơi động, lúc này liền bắt đầu luyện hóa này trước mắt bia đá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.